chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, nổi giận Xà Vương. Phiêu Tuyết dựa vào tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Trên mặt phủ đầy mỏi mệt, toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương. Có địa phương vết sẹo đã kết vảy, có địa phương còn tại thấm lấy dòng máu. Chật vật, tiêu tụy, mỏi mệt, tuyệt vọng, nàng đã hết sức. Nếu như chỉ có một mình nàng, nàng có lòng tin có thể theo Lơ Su Tu bộ đội đặc chủng thủ hạ chạy thoát. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Lục Kỳ không cẩn thận lưu lại dấu vết, Lơ Su Tu bộ đội đặc chủng người muốn tìm được các nàng tung tích chí ít còn cần nửa tháng trở lên thời gian, nhưng nàng không có khả năng vứt xuống Lục Kỳ một mình đào tàu. Nàng cũng không muốn lại trốn. Dài đến gần 20 ngày đào vong để cho nàng tâm lực lao lực quá độ. Nàng thủy chung tin tưởng vững chắc người kia cũng không có xuất hiện. Nàng đã rất mệt mỏi. Bất quá cho dù chết, nàng cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Không tốt, ta dẫm lên mìn. Một tên người mặc trang phục sặc sỡ đặc chủng chiến sĩ đột nhiên sửng sốt bất động. Nếu là phổ thông binh sĩ, lúc này chỉ sợ đã sớm bị mìn nổ tứ phân ngũ liệt. Cũng chỉ có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc chủng binh mới có thể có nhạy cảm như thế năng. Lực nhận biết cùng lực phản ứng. Đầu tiên cần theo các loại tiếng ồn ào âm nghe được ra đó là mìn bị dẫm trúng thanh âm thì 10. Phần khó khăn, lần tại phát hiện mình dẫm lên mìn lúc có thể nhanh chóng đình chỉ di động cũng không giống hồ. Người bình thường có thể làm đến. Gai độc, có cần hay không hỗ trợ? Các người tiếp tục đi tới. Đây là chúng ta binh lính mang theo chế thức mìn. Ta chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể hủy đi. Hắn đội viên tiếp tục đi tới. Gai độc rút ra bó tại trên đùi dao quân dụng. Chậm rãi đem mìn bên cạnh bùn đất đào mở. Nhanh chóng đem mìn hủy đi về sau. Gai độc đang chuẩn bị rời chân, nhưng hắn vô ý thức lại đi xuống đào nửa tấc, chỉ kiến giải lôi phía dưới phương cánh nhiên còn có chôn một khỏa mìn. Gai độc mồ hôi lạnh nhất thời thì xuất hiện, đó cũng không phải Lơ Su Tu binh lính chôn xuống mìn, mà chính là nữ gián điệp chôn xuống. Xem ra đối phương cũng là một cái tinh thông quỷ lôi chiến thuật mìn cao thủ. Cũng may mắn là đồng dạng tinh thông quỷ lôi gai độc đạp trúng viên này mìn. Muốn là đổi lại người khác tại mang ra viên thứ nhất mìn về sau, chắc chắn sẽ không muốn đến phía dưới còn có một khỏa mìn. Một khi nhấc chân, lập tức liền muốn bị nổ thành toái phiến. Gai độc trong lòng sinh ra một vệt kính nể. Khi biết đối phương trong rừng giải quyết hết hơn 80 tên binh lính tinh nhuệ lúc, trong lòng của hắn bắt đầu là rất khinh thường. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, đối phương là một cái không chút nào thua ở hắn đặc chủng binh chiến sĩ. Cẩn thận từng ly từng tí đem viên thứ hai mìn cũng cho hủy đi. Gai độc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Dù sao vẫn là bị hắn phát hiện, nói rõ đối phương cũng không cao bằng hắn rõ ràng bao nhiêu. Gai độc thu hồi dao găm, đem chân nâng lên, đinh, một cái để gai độc toàn thân run rẩy âm thanh vang lên. Gai độc hai cái con ngươi tử nhất thời nổi lên mà lên, phảng phất muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Lấy gai độc thính lực lại thế nào không biết đây là mìn bị khởi động thanh âm đây. Nguyên lai, tại viên thứ hai mìn phía dưới, lại còn chôn viên thứ ba mìn. Chỉ tiếc gai độc đã không có cơ hội đi mang ra cái kia thứ ba tiết mìn. Oanh, gai độc thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành thịt nát. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, gai độc mới rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai hắn muốn sai. Đối phương đối quỷ lôi lý giải đã vượt xa hắn. Người bình thường chôn mìn sẽ chỉ chôn một khỏa. Chỉ có quỷ lôi đại sư mới có thể tại mìn phía dưới lại chôn một khỏa mìn. Để ngươi cho rằng đã mang ra mìn thời điểm, viên thứ hai mìn hội nhẹ nhõm đòi mạng ngươi. Mà luận này chôn ba khỏa mìn, cũng chỉ có thể dùng quỷ lôi chuyên gia để hình dung. Bởi vì bọn hắn tồn tại là chuyên môn dùng để đối phó quỷ lôi đại sư. Gai độc không chết oan. Hắn đội viên bất quá mới đi ra khỏi một cây số không đến khoảng cách, liền nghe được nổ mìn âm thanh. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Gai độc thế nhưng là cái này bộ đội đặc chủng bên trong tinh thông nhất mìn người. Lại không nghĩ rằng vậy mà đem mìn dẫn bảo, thông qua bộ đàm kêu gọi gai độc, không còn có trả lời. Rất rõ ràng, gai độc đã bỏ mình. Mọi người cẩn thận, tại hao tổn một tên đội viên về sau, xích luyện xà trong lòng mọi người khinh thường hoàn toàn biến mất. Đánh tới 12 phần tinh thần, bởi vì bọn hắn biết, bọn họ đối mặt là một cái không chút nào thua tại bọn hắn siêu cấp đặc chủng binh chiến sĩ. Đinh đương, cứ việc xích luyện xà mọi người đã vô cùng cẩn thận. Nhưng vẫn là có người không cẩn thận xúc động phiêu tuyết thiết lập hạ bẫy dập. Đây là một cái cực giản đơn bẫy dập, dùng vỏ cây sợi chế thành dây thừng cột vỏ đạn. Tuy nhiên đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Vỏ đạn thân thể màu vàng óng vốn chính là một loại ngụy trang sắc, giấu ở cành khô lá mục trong cực khó bị phát hiện. Cẩn thận, tên là nghe tiếng đội viên tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Bởi vì hắn phát hiện, cái này viên đạn xác làm thô sơ bẫy dập không chỉ là dùng để cảnh báo đơn giản như vậy. Vỏ đạn hết thảy có 6 cái, 2 cái tổ 1, phân 3 phương hướng, hình thành một cái chính hình tam giác. Đây là một cái định vị bẫy dập. Thông qua 3 phương hướng truyền đến bất đồng thanh âm mà xác định tiến vào bẫy dập người chính xác. Vị trí. Muốn dùng loại phương thức này đến định vị độ khó khăn là phi thường lớn, thì liền lấy thính lực, lấy xương nghe tiếng cũng vô pháp hoàn thành. Nhưng đã đối phương bày ra dạng này một cái bẫy dập, vậy đã nói rõ đối phương là có năng lực như thế. Phốp, quả nhiên, nghe tiếng vừa dứt lời, một mũi tên chính là cắm vào dẫm trúng bẫy dập đội viên ở ngực. Mũi tên là chất gỗ, vẻn vẹn cắm vào thân thể một tấc nửa, nhưng lại vừa tốt bắn đoạn trái tim động mạch chủ. Trong vòng một phút liền biết bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nghe tiếng cả người đều sửng sốt. Đối phương tại thính lực phía trên nhạy cảm quả thực đáng sợ tới cực điểm. Sử dụng loại này đất biện pháp thiết trí định vị bẫy dập đến xác định mục tiêu vị trí, có thể bắn trúng mục tiêu thì rất không dễ dàng. Có thể đối phương vậy mà chuẩn xác đem mũi tên cắm vào sói hoang trái tim bên trong. Sói hoang, xích luyện xà bộ đội đặc chủng các đội viên nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm. Lúc này mới nửa giờ thời gian, thì liên tiếp hao tổn rơi 2 tên đội viên. Chi bộ đội này đã từng tham gia không ít chiến tranh, trải qua vô số lần sinh cùng tử tẩy lễ, nhưng cuối cùng đều thành công sống sót. Ngay tại lúc hôm nay, chỉ là đuổi bắt một cái thân phận không rõ nữ gián điệp, thì hao tổn 2 tên đội viên, đối với xích luyện xà bộ đội đặc chủng tới nói là không thể thừa nhận tổn thất, càng là vô cùng lớn sỉ nhục. Nữ nhân, ta nhất định muốn bắt đến ngươi, sau đó lăng trì ngươi. Xích luyện xà bộ đội đặc chủng đội trưởng xà vương hai mắt đỏ như máu. Xử lý đối phương một tên đội viên về sau phiêu tuyết lập tức chính là rời đi. Đánh lén chỉ có thể sử dụng một lần. Đối phương còn có 9 tên đội viên. Mỗi một cái đều là không kém gì long tổ chiến sĩ siêu cấp binh vương. Nàng có thể thuận lợi xử lý 2 cái. Thứ nhất là đối phương khinh địch. Thứ hai là bởi vì ánh mắt mù về sau thính lực biến đến vô cùng nhạy cảm. Nếu như muốn tiến hành chính diện giao phong, nàng không có lòng tin có thể xử lý xích luyện xà bên trong bất cứ người nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.